chương trước là cuộc nói chuyện tại tiểu thế giới của Lý Thất Dạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương Đại đạo có chân tiên, đại đạo miểu viễn, đạo huynh bảo trọng. Cuối cùng thanh âm cũng là nói một câu. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chắc chắn một ngày gặp lại. Thanh âm này trầm ngâm. Dù ta chưa từng thấy hắn, nhưng sau ta có nghe hắn đi một cái gọi là Vân Mộng Trạch địa phương có người nghênh chiến. Vân Mộng Trạch, Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ chậm nói, xem ra có lý do mà tới à. Thanh âm tiếp, trận chiến này không thể nào biết, không biết tin tức truyền ra hắn đi, kết quả cũng không cần biết. Đây chỉ là xét dò mà thôi. Lý Thất Dạ rõ ràng chậm nói, có một số việc cuối cùng có người đi làm là thăm dò, vậy không có kết quả gì tốt. Thanh âm nói ra, chứ tạm thời chưa từng nghe nói ai có thể toàn thân trở ra. Tại tuế nguyệt xa xôi kia, dù hắn ít khi xuất thủ, nhưng khi ra tay nhất định nghiền ép. Cũng bởi vậy năm tháng dài đằng đẵng tới nay, hắn đều là sừng sững không ngã, không có ngã qua. Lý Thất Dạ cười, nên hắn cần tìm đường ra xa xôi cũng phải thăm dò, nếu không cuối cùng là chí mạng. Ai có thể, chứ trước mắt chưa từng. Thanh âm này nói, dù là một sợi tham niệm, hắn cũng biết thật nhiều tin tức. Dù sao chủ nhân quán từng là tồn tại vô thượng kinh khủng. Đây là vấn đề, Lý Thất Dạ chậm nói, cuối cùng cũng là bại một lần, nếu không lão biết. Thanh âm không khỏi là trầm mặc. Có lẽ tương lai không có ai đi một trận chiến, còn chưa bắt đầu liền đã có kết quả. Thế gian vạn sự đều có khả năng, xấu nhất cũng có, tốt nhất cũng có, chắc chắn sẽ có kết quả. Hắn chậm nói, xem như lão Tạc Thiên cũng không ngoại lệ. Vạn sự có nguyên nhân, tất có kết quả, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là kết quả, là một cái kết quả khủng khiếp, khó mà lường được. Thanh âm ngày đến ngừng trọng. Thế gian phàm nhân đủ loại nhân quả, với nhiều tồn tại mà nói bất quá là hàng hà sa số, nhưng càng là tồn tại trí cao vô thượng khủng bố, bọn hắn chính là càng trở nên đáng sợ. Một khi có nhân nhất định có quả, sự tình có nguyên nhân, đó đều là quá khứ, nhưng để được đến kết quả không giống. Bao nhiêu vô thượng tồn tại khủng bố, bọn hắn đắm chìm trong tuế nguyệt ức vạn năm, thời gian trường hà dài dằng dặc, thế gian vô pháp dự báo, bọn hắn tương lai cuối cùng cũng sẽ có một kết quả tại tương lai xa xôi kia chờ đợi lấy hắn. Cái này thế nào một kết quả đâu, không ai biết, cũng không có cách nào suy đoán. Xem như vô thượng khủng bố, bản thân bọn hắn cũng vô pháp phỏng đoán tương lai mình thế nào. Bọn hắn đắm chìm trong dòng thời gian là suy tính lấy, dòm ngó lấy. Thậm chí có vô tượng khủng bố đang can thiệp hoặc sửa chữa tương lai, nhưng thường tưởng ai biết thành công hay không. Mà kể tương lai kết quả ra sao, kỳ dừa chín cuống thời điểm tất là có kinh thiên không gì sánh được. So với quá khứ, một cái hủy diệt càng thêm khủng bố. Đến lúc đó tạnh nhân quả không chỉ là 3.000 thế giới ức vạn sinh linh bị tác động, xem như vô thượng khủng bố bản thân cũng khó thoát. Hết thảy tựa hồ trong cõi u minh nhất định đồng dạng như nhau, nên tại dòng thời gian dài dằng dặc này, vô số tồn tại trầm mặc, vô thành vô tức chờ đợi cái kết quả. Kết quả gì cũng vậy, Lý Thất Dạ cười, không hề có khác biệt, chẳng qua là điểm cuối mà thôi. Ai có thể phá kén mà xa trở thành kế tiếp nhân duyên, chỉ bất quá làm cái luân hồi có trải qua, đó cũng không có cách nào đảo thoát. Trần Tiên, thanh âm chỉ là nghĩ đến một cái tồn tại như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, thế gian nếu có tiên cũng không còn là thế gian, hết thảy nhân quả đơn giản là tiên nghiệp, thế gian này không còn là thế gian. Thanh âm không khỏi tán đồng, cuối cùng nhẹ nói, vạn cổ diệt lại đâu có chúng sinh. Người quan tâm quan đông đảo chúng sinh sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười chỉ sợ. không có người nào quan tâm, hết thảy chỉ là nhân quả. Lời để cho thanh âm này không khỏi trầm mặc. Trên thực tế, đứng tại bọn hắn độ cao, trên 3.000 thế giới đỉnh phong có thể nhìn xuống ức vạn chúng sinh tồn tại trong nháy mắt. Thế nào là tồn tại? Bất quá chỉ là sâu kiến. Bằng không mà nói liền là không có qua lại đủ đại thiên thế giới, một lần lại một lần băng diệt, một lần lại niết bàn. Tốt, nơi này cũng không có chuyện gì. Thời điểm này Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi, người ở đây cũng dày vò ra động tĩnh không nhỏ. Lời hắn ra để thanh âm xấu hổ cười khan, đạo huynh cũng biết cước căn của ta có chút thèm ăn. Dù đường ra tiểu tử năm đó thời điểm chạy trốn lưu lại một ít gì, nhưng thời gian xa xa luôn có hao tổn, ta cũng chính là có ngần ấy nhu cầu nhỏ. Cái này tại đạo huynh trong mắt chỉ là động nát sắt vụn đồ vật, nhưng là ta thèm ăn, luôn muốn ăn gì. Đạo huynh nói đúng không? Thôi đây cũng nào cái duyên vận. Thế Thất Dạ nhẹ khoát tay, đều thả đi, qua chút thời gian ta đi một chuyến mà người, đến lúc đó thèm gì đều không phải chuyện. Nếu đạo huynh kim khẩu đã mở ta tuân theo. Thanh âm này lập tức nói, thanh âm bên dưới thời điểm tại Bách Bình Sơn phanh phanh phanh thanh âm vang, tất cả biến mất. Bình Sơn đệ tử trưởng bối nghèo nghèo lăn xuống đất, lúc sau mới tỉnh. Khi tất cả biến mất, trưởng bối đệ tử tỉnh lại, vừa nhìn chính mình lông lốc không hao tổn gì, không khỏi vừa sợ hương vị, vừa không ít người nhịn được hoan hô. Trở về, sư huynh bọn hắn đã trở về, thấy đồng môn an toàn về, rất nhiều đệ tử không khỏi kinh hỉ. Với tự mình trải qua sự biến mất trưởng bối mà nói, bọn hắn không hiểu tại sao, khó hiểu chính mình đột nhiên biến mất lại đột nhiên trở về. Tại toàn quá trình này bọn hắn cuối cùng không biết chuyện phát sinh, chỉ thấy mắt tối sầm, giống như có cái gì cũng không thể nhớ. Chuyện phát sinh giống như là cũng bọn hắn không từng rời đi. Rốt cuộc được cứu rồi. Nhìn thấy mất tích đệ tử nhào nhào xuất hiện, sư ánh tuyết lòng không khỏi cuồng nghỉ. Nàng minh bạch chính mình thật tìm đúng người, lần nữa xác định Lý Thất Dạ cứu cầu hết sức sáng suốt. Với nàng quản chỉ là tổn thất một tòa tổ phong, chỉ cần vượt qua trận nguy cơ này vậy đáng giá. Ngay lúc này trên bầu trời, vòng xoáy mây đen theo đó từ từ biến mất. Cùng lúc, Bách Bình Sơn đại trận hộ sơn, Bách Bình đạo quân, thần viên đạo quân thân ảnh từ từ tiêu tán, nhắm mắt toàn bộ trở lại bình tĩnh. Lý Thất Dạ cũng chậm rãi bay xuống trong Bách Bình Sơn. Sư ánh tuyết lập tức xuất lĩnh môn hạ đệ tử nghênh đón Lý Thất Dạ. Xem ra Lý Thất Dạ thật là giải khai Bách Bình Sơn nguy đàn, đây quá tà môn đi. Thấy một màn nhiều người đứng xa tu sĩ không khỏi sợ ngoài ý muốn. Bọn hắn sao cũng nghĩ không đến Bách Bình Sơn hủy diệt khí tức tại trong Lý Thất Dạ xuất thủ cứu, ở trong nhất định có nhiều bí ẩn huyền diệu. Ta xem ra cùng đường xa có quan hệ lớn lao. Rất nhiều người có mặt tin tưởng một màn thời điểm có đại giáo lão tổ không khỏi phỏng đoán. Lời này nói thế nào, có cường giả không khỏi hỏi. Vị đại gia lão tổ lại chậm chậm nói, Bách Bình Sơn ách đạn có thể khởi nguyên từ đường xa. Đường xa mảnh tổ địa này từng là không gì sánh được phồn hoa, giờ trở thành đất nghèo. Bách Bình Sơn căn cơ chỉ sợ là xây dựng ở đường xa tổ nghiệp phía trên. Bất quá Bách Bình Sơn cũng tốt, đường xa hậu nhân cũng được, đều là không có nắm giữ đường xa tổ tiên tổ nghiệp nội tình ảo diệu, lúc này mới phát sinh ách nạn. Nhưng Lý Thất Dạ nắm giữ tổ nghiệp ảo diệu cùng mọi người rõ như ban ngày, hắn có thể giải ách nạn, đây là hợp tình hợp lý. Lời như vậy mọi người là cảm thấy có đạo lý. Trước đó Lý Thất Dạ nắm giữ đường xa thời cổ đại trận hoàn toàn chính xác, lộ ra hắn đích xác nắm giữ tổ nghiệp nội tình, để nhiều cương giả cảm khái. Đường xa tổ tiên lưu lại thâm hậu như vậy nội tình lại tiện nghi cho Lý Thất Dạ ngoại nhân, cái này có chút kỳ quái. Cốt cường giả không khỏi nghi hoặc nói, đường xa tổ nghiệp truyền thừa trăm vạn năm lâu, hậu nhân hoàn toàn không biết gì, vì sao Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân vậy mà biết, chỉ sợ quá kỳ dị đi. Cái này khó nói, có lẽ trong đó có chỗ tương đồng. Cái đồn đường xa tổ tiên chính là người cự phú, liền Lý Thất Dạ không phải người cự phú sao? Có nhân vật thế trước suy đoán nói, làm không tốt hắn Lý Thất Dạ có cái gì truyền thừa cũng không nhất định. Nếu thật là dạng này, đó còn có thể hiểu thuyết phục vì sao hắn nắm giữ đường ra nội tình, Mặt các cường giả tu sĩ suy đoán thấy có đạo lý. Nếu Lý Thất Giả thật cùng Đường Gia tổ tiên có gì nguồn gốc, hết thảy lại thuận lý thành trương. Trong năm 1487, bàn thưởng người. Ngay sau đó, Bách Bình Sơn coi Lý Thất Giả là khách quý, cao quý nhất, tối cao quỳ cách nghênh đón. Có thể nói trước mắt Lý Thất Giả tại Bách Bình Sơn, cao quý không gì ta nổi, trên dưới đem hắn hầu hạ thật tốt. Về phần trước đó, Lý Thất Giả từng sát hại đệ tử sự việc, Bách Bình Sơn sớm đã bỏ qua không đề cập. Dù trước đó Lý Thất Giả đích xác là giết qua Bách Bình Sơn đệ tử, nhưng lập tức Lý Thất Giả thế nhưng là cứu vớt toàn Bách Bình Sơn. Cùng Bách Bình Sơn ngàn vạn năm cơ nghiệp so sánh, trăm ngàn đệ tử tính mệnh sinh tồn, trước kia ân oán phân tranh, bất quá chỉ là nhỏ bé không gì sự tình. Nên là hắn cứu vớt Bách Bình Sơn chính là cứu tinh, cực chúa cứu thế. Thậm chí hắn là hữu cầu tất ứng, nên Lý Thất Giả phân phó một tiếng, Bách Bình Sơn đệ tử thiên tài cũng tốt, đệ nhất mỹ nữ cũng được, là ân cần hào hào hầu hạ. Đương nhiên với đủ loại này, Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có, mà lại Bách Bình Sơn đủ loại cũng không phải Lý Thất Giả cần. Đương nhiên trưởng môn sư Ánh Tuyết hiểu Lý Thất Giả cần gì, nên không cần Lý Thất Giả một lần nữa mở miệng, sư Ánh Tuyết cùng tông môn chưa bị trưởng lão thương lượng chuyện này. Công tử, chúng ta tông môn trừ lão đã quyết định công tử có thể mang đi tổ phong, không biết công tử lúc nào cần. Hội nghị kết thúc về sau, nàng hướng Lý Thất Giả báo cáo. Dù nói trước đó nàng đã đơn độc đáp ứng coi tổ phong làm thù lao cho Lý Thất Giả, cứ việc đã không thèm đếm xỉa, bất luận thế nào đều đem tổ phong sao. Nhưng nàng trung quy vẫn là trưởng môn, như vậy thiên đại sự tình cuối cùng cần thông báo cho trừ vị lão tổ cùng họ thương lượng. Với Bách Bình Sơn tới nói, tổ phong là chí cao vô thượng, tại Bách Bình Sơn đệ tử trong suy nghĩ cũng là không gì sánh được địa vị. Nghĩ một chút đem tổ phong cho một ngoại nhân chuyện như vậy, trừ mặt tình cảm, bất luận Bách Bình Sơn lão tổ hay đệ tử đều khó mà tiếp nhận. Cứ việc đây là một việc khó khăn, nhưng sư Ánh Tuyết vẫn là thực hiện lời hứa. Ta là người ưa thích giữ lời, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười nói ra. Thôi cũng là một cái duyên phận, thế này bàn cho người đi. Sư Ánh Tuyết không khỏi sững sờ, không thể cản phản ứng, choáng váng ngây ngốc. Công tử, là tổ phong sao? Sư Ánh Tuyết nói ra lời như vậy không khỏi lưu loát. Nàng đều cho rằng mình hiểu lầm, bởi chuyện như vậy cơ bản là không thể. Nàng là cả làm đến sợ mình nói sai. Cái này khó trách Sư Ánh Tuyết không tin. Đây chuyện bất khả tư nghị, trừ tổ phong có cái gì nữa? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nhạt nói. Chẳng lẽ có thứ đồ khác? Đạt được Lý Thất Giả khẳng định, Sư Ánh Tuyết cả người như là đông cứng, ngốc tại đó miệng há lớn, nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Với nàng quả thực là quá rung động. Lý Thất Giả từ đầu là hướng về bọn hắn tổ phong, tầm quan trọng của nó chân quý là không cần nói nhiều. Kinh lịch qua khó khăn đủ loại không dễ dàng, Lý Thất Giả thì rốt cuộc có thể cầm đến tổ phong. Hiện tại bàn thưởng cho nàng, chuyện như vậy nói ra không có bất luận kẻ nào tin tưởng, quả quá bất khả tư nghị. Đây thực là chuyện không thể nào, quá bất hợp lý. Nhưng đây đích xác là thật. Nghĩ một chút, Bách Bình Sơn tổ phong là cỡ nào chân quý, bất kỳ ai có dạng này đều là tùy ý ban, khóc có khả năng tùy ý ban cho người khác. Lý Thất Giả vất vả đạt được, giờ lại muốn đem nó ban thưởng cho chính mình, khiến Sư Ánh Tuyết tồn tại như thế này mà nói đều đã mười phần rung động. Tổ phong chân quý bực nào, nàng cùng Lý Thất Giả không có thân quen, Lý Thất Giả lại tiện tay muốn em tổ phong bàn thưởng cho nàng, chuyện như vậy tới bây giờ là chưa từng có. Cũng là bất cứ chuyện gì không cách so sánh. Công tử, người người không phải là vì tổ phong mà tới sao? Sư Ánh Tuyết sau khi lấy lại tinh thần cảm thấy hết thảy không chân thật, hốt nhiên như chiêm bao. Từ khi đáp ứng Lý Thất Dạ đằng sau, Bạch Bình Sơn đã tiếp nhận mất đi Tổ Phong. Về mặt tình cảm với đệ tử mà nói, khó mà tiếp nhận, chung quy đó là sự thật. Hiện tại hắn đem cho nàng chẳng phải tương đương Tổ Phong lại trở về trong tay. Chuyện quá đột nhiên, Ánh Tuyết cũng không khỏi giống như đang nằm mơ. Chỉ là có chút hứng thú mà thôi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không phải là không thể không cần. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút. Nếu như nói ta nhất định phải có các người Tổ Phong, coi như ta không ân cho các người, ta muốn lấy đi là tiện tay, chẳng lẽ còn cần các người gật đầu đồng ý? Lời ra để sư Ánh Tuyết không khỏi kinh ngạc. Nếu người khác nghe đến lời Lý Thất Dạ nhất định giận tí mặt. Lý Thất Dạ lời ra có hời hợt, đơn giản xem Bách Bình Sơn chả là gì. Trên dưới trà đạp dưới chân, Bách Bình Sơn là tồn tại dạng nào một môn? Song đạo quân, đương kim kiếm châu cường đại nhất tông môn truyền thừa bên trong. Nếu có người dám mạnh mẽ bắt đến Tổ Phong, Bách Bình Sơn trên dưới nhất định thề sống chết bảo vệ, cùng địch nhân tử chiến. Mà lại phóng nhãn toàn kiếm châu, chỉ sợ không người nào dễ trở bàn tay lấy được. Bách Bình Sơn thực lực là không phải hư danh, nhưng Lý Thất Dạ chỉ hơi hợt nói ra, tựa hồ Bách Bình Sơn Tổ Phong trong tay hắn chỉ là dễ như tay đồ vật. Lời ra dễ dàng để người ta phẫn nộ, càng làm người ta cho rằng Lý Thất Dạ quá cuồng vọng. Sư Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn dưới, nàng cũng không có phẫn nộ, ngược lại lòng nhận đồng ý. Dù Lý Thất Dạ có biểu hiện không biểu hiện thực lực, nhưng mà cũng chưa chắc có thể cùng với ngũ đại cự đầu sánh vai. Chưa chắc Lý Thất Dạ mạnh mẽ đến đâu, nhưng nàng tin tưởng hắn, cho rằng lời hắn ra nhất định lấy được Tổ Phong không ai cản được. Xuân Tuyết không cần quá nhiều lý do đi giải thích, không cần suy luận, trực giác để nàng biết Lý Thất Dạ nói được làm được. Cái này giống như hắn nói trước kia, có thể vì Bách Bình Sơn giải trừ ách nạn, hiện tại chính là làm được. Tạ công tử. Lấy lại tinh thần, sư Ánh Tuyết bái tại đất, thành kính hướng Lý Thất Dạ đập đầu nói ra: công tử ân sủng là Ánh Tuyết vô tượng vinh quang, công tử cần Ánh Tuyết làm trâu làm ngựa lấy báo Bách Bình Sơn túy công tử triệu hoán. Người rất thông minh, Lý Thất Dạ gật đầu nói ra: ta thích người thông minh, đây là các người Bách Bình Sơn có thể trốn qua một kiếp nguyên nhân. Công tử tán thưởng Ánh Tuyết vô thượng vinh hạnh, thẹn trì. Sến Tuyết cảm khái không hết, nội tâm minh bạch đây là Lý Thất Dạ với nàng ba lần, không phải bởi hắn cố kỵ Bách Bình Sơn thực lực, thậm chí có thể nói hắn cơ bản chẳng đem Bách Bình Sơn trong lòng, thậm chí là chẳng đem người thiên hạ trong lòng. Nàng có thể được đến Lý Thất Dạ dạng này ưu đãi, bất quá Lý Thất Dạ với nàng bàn ân, hắn với nàng ân sủng mà thôi. Đi, Lý Thất Dạ nhẹ qua tay phần phó, sư Ánh Tuyết đại bái liên tục, bái đằng sau mới là đứng dậy rời đi. Với sư Ánh Tuyết, Bách Bình Sơn tới đều là thiên đại hỷ sự. Không chỉ có bởi Bách Bình Sơn giải được ách nạn, đồng thời Bách Bình Sơn Tổ Phong mất rồi được lại, khiến đó là đại hỷ niềm vui. Lý Thất Dạ tại Bách Bình Sơn làm khách, trăm dặm đủ loại tin tức truyền tới. Lý Thất Dạ trong tay giòn Ninh Trúc công chúa hướng hắn báo cáo. Hứa công tử hỏi công tử, Hứa cô nương hỏi công tử lúc nào về trăm dặm ở, nàng muốn đi một chuyến Vân Mộng Trạch. Ninh Trúc công chúa là truyền lời của Hứa Dịch Vân. Đi Vân Mộng Trạch làm gì? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Ninh Trúc công chưa nói, Hứa cô nương nói công tử nhận lời từng mua Vân Mộng Trạch một khối thổ địa, nhưng tới giờ đối phương cự tuyệt sao, nên là Hứa cô nương chuẩn bị dẫn người cưỡng ép thu hồi. Có người dám quỵt nợ ta? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười không chút sinh khí, cười đến vui vẻ. Ninh Trúc công chút trầm mặc, dạng cười này nàng biết lại có người muốn xui xẻo. Vân Mộng Trạch à? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phần phó nói ra: vừa vặn ta có chút sự tình, đi một chuyến Vân Mộng Trạch thì nói cho Dịch Vân ta cùng nàng đi. Được rồi công tử, mà nói ta chuyện cáo. Ninh Trúc công chúa lập tức ghi lại. Còn lại đằng sau, Ninh Trúc công chúa há miệng muốn nói lại không có ra. Có việc gì cứ nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta, Ninh Trúc công chúa trầm ngâm cuối cùng, quyết định nói. Công tử, Ninh Trúc muốn về một chuyến Mộc Kiếm Thánh Quốc. Hồi Mộc Kiếm Thánh Quốc, Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút. Ninh Trúc công chúa nhẹ cắn môi, đúng vậy, ta nghe được tin. Kiếm cửu cho ta sư tôn chiến thư. Sư tôn ta đã ứng chiến, ta muốn trở về một lần gặp lão nhân ra. Kiếm cửu à, nhanh như vậy đã nhảy nhót tưng bừng, đích thực có mấy phần bản sự. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Trong năm 1488, Vân Mộng Trạch, Ninh Trúc công chúa nội tâm không khỏi nặng nề. Kiếm cửu hạ chiến thư hiệu chiến Mộc Kiếm Thánh Quốc Hoàng đế Tùng Diệp. Không thể nghi ngờ kiếm cửu lần này xuất thế mục tiêu là kiếm châu lục đại tông môn. Sáu kiếm hoàng loại tồn tại này, hiện tại Mộc Kiếm Thánh Quốc Tùng Diệp kiếm chủ ứng chiến là một trận sinh tử chi chiến. Người không chết là ta vong. Ninh Trúc công chúa tận mắt thấy kiếm cửu thực lực, dù nói cuối cùng nàng đã thấy kiếm cửu bại trong tay Lý Thất Dạ, kiếm độn đảo vòng mà đi. Nhưng cái này không đại biểu cho kiếm cửu không chịu nổi một kích. Tương phản, Ninh Trúc công chúa lòng không khỏi lo lắng cho sư tôn Tùng Diệp kiếm chủ sinh mệnh an nguy. Về đi, Lý Thất Dạ đáp ứng Ninh Trúc công chúa thỉnh cầu phân phó. Gặp một lần cũng tốt. Gặp lần cuối, Lý Thất Dạ lời xa, Ninh Trúc công chúa không khỏi biến sắc. Lời này là không tốt điềm báo. Nàng cũng không phải vì Lý Thất Dạ câu này mà tức giận, bởi câu kia nói rõ trong ù mình đã quyết định Tùng Diệp kiếm chủ vận mệnh đồng dạng. Cái này sao không đem nàng nhảy sợ đến nhảy sững. Ý công tử, lúc này Ninh Trúc công chúa mặt trắng bệch. Đây cũng là không phải nàng nguyện ý hoặc mong muốn tin tức, nhưng khi lời này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, thời điểm nàng đã không thể đối mặt. Người ta nói biết cha không ai bằng con, biết sư không ai bằng đồ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, ngươi cho rằng sư tôn người Tùng Diệp kiếm chủ cùng kiếm cửu một trận chiến ai thắng, thắng được mấy phần? Lý Thất Dạ lời ra để Ninh Trúc công chúa trầm mặc. Nàng không phải là người ngu, tương phản mười phần thông minh, nàng mười phần có tầm nhìn. Lý Thất Dạ lời ra, biết sư không ai bằng đồ, dù nàng không phải là người hiểu rõ nhất, cũng là một mực thân cận nhất. Nàng với Tùng Diệp kiếm chủ thực lực rõ ràng, đặc biệt khi đã tận mắt thấy kiếm cửu kiếm pháp đằng sau. Nàng lòng tự hỏi một chút, nếu mà Tùng Diệp kiếm chủ đánh với kiếm cửu một trận, ai thắng thua? Kết quả để cho nàng không khỏi trầm mặc. Từ cảm tính, nàng đương nhiên hy vọng sư tôn mình thắng. Nhưng mà kiếm cửu cường đại cỡ nào khiến nàng minh bạch thực tế sư tôn nàng chỉ sợ là không địch lại. Kiếm cửu kiếm ra không thấy máu không về, một khi Tùng Diệp kiếm chủ không địch lại, Ninh Trúc công chúa biết đây là ý vị thế nào. Mời công tử cứu sư tôn ta. Ninh Trúc công chúa lấy lại tinh thần, thật sâu hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Nàng biết rõ Lý Thất Dạ đánh bại qua kiếm cửu khẳng định có thể cứu sư tôn nàng, nên chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý xuất thủ, sư tôn nàng tất có thể cứu thoát. Dù Ninh Trúc công chúa đã thoát ly Mộc Kiếm Thánh Quốc, nàng cũng không thể tiếp tục là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, nhưng lòng nàng đầy với nàng ân trọng như núi, đặc biệt sư tôn không gì sánh bằng, nhìn như phụ thân. Tại Mộc Kiếm Thánh Quốc có thể nói tới nay duy trì nàng chỉ có sư tôn nàng. Năm đó cùng Hải Đế Kiếm Quốc liên hôn, bào lão tổ đồng ý, chỉ có sư tôn nàng kiên quyết phản đối. Bất quá sư tôn một người lực lượng vô năng cải biến việc này. Có thể nói cho tới nay sư tôn nàng xem nàng như chính mình con gái. Hiện tại hắn gặp nạn quản trị, nàng không còn là đệ tử, cũng là nguyện ý vì Mộc Kiếm Thánh Quốc cứu sư tôn ra sức mọn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói ra, người cho là có thể cứu sao? Cái này không ở chỗ ta, mà là sư tôn ngươi. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng nhạt nhạt nói, sư tôn người là người thế nào chính người nội tâm hiểu hơn ta. Lý Thất Dạ lời ra để Ninh Trúc ngơ ngác. Nàng cầu Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng sư tôn nàng đồng ý sao? Cái không khỏi để Ninh Trúc công chúa ngây ngốc. Sống Lý Thất Dạ nói, nàng mười phần hiểu rõ sư tôn. Dù nói hắn là Mộc Kiếm Thánh Quốc hoàng đế, sự trầm ổn kéo đưa đẩy, nhưng trong lòng Tùng Diệp quyến chủ có mồ là một người cao ngạo. Bằng không, lần này kiếm cửu hạ chiến thư khiêu chiến, hắn cũng không có lập tức tiếp nhận đáp ứng. Đổi lại người khác, tại không có nắm chắc chiến thắng, chỉ sợ tất cả dùng thủ đoạn các loại thủ pháp kéo dài, hòa giải, không nguyện ý chính diện đánh. Hiện tại, Tùng Diệp kiếm chủ không chút do dự tiếp nhận chiến thư, nguyện ý là đánh với kiếm cửu một trận. Như vậy trong trận này, hắn chỉ sợ không có tiếp nhận bất luận người nào tương trợ, giống như hắn cao ngạo đương nhiên là muốn dựa vào bản thân thực lực cường đại đánh bại. Nên là hiện tại coi như Lý Thất Giả có nguyện ý tương trợ, sư tôn nàng cũng không tiếp nhận hảo ý. Người có chí riêng, mỗi một cái đều có sự kiêu ngạo của mình. Lý Thất Giả nhàn nhạt, người cũng không có thay mặt được hắn làm chủ. Ninh Trúc không khỏi nhẹ thở dài một hơi, nếu nàng thực tự tiện vì sư tôn làm chủ, chỉ sợ là hại đến tôn uy, cũng là hại sư tôn nàng. Ninh Trúc minh bạch, nàng lấy lại tinh thần xong nhìn Lý Thất Giả thật sâu khom người. Hắn lại nhẹ khoát tay, về gặp lần cuối đi, ta cũng nên khởi hành cùng Dịch Vân đi Vân Mộng Trạch Nghìn. Cũng muốn xem là ai ăn tim hổ gan báo, ngay cả nợ ta cũng dám bùng. Nói đến đây là không khỏi lộ ra dáng cười. Ninh Trúc nội tâm chiếu nặng. Có lẽ lần này về Một Kiếm Thánh Quốc cũng là nàng từ biệt. Dù như thế, nàng cũng là hướng Lý Thất Giả thật sâu cúi đầu, hướng hắn cáo từ đi về Một Kiếm Thánh Quốc. Vân Mộng Trạch là kiếm châu lớn nhất hổ nước. Nếu như người đứng tại đây ngắm tầm mắt tới, trước mắt là đại dương mênh mông, một bên nước hồ cuồn cuộn tựa vô biên vô hạn, tựa hồ đây là một cái phiến đại dương mênh mông. Vân Mộng Trạch làm kiếm châu lớn nhất hổ nước, không chỉ có hổ nước lớn là thiên hạ nổi xanh, đồng thời Vân Mộng Trạch nước hồ biến hóa tự dưng cũng là dương xanh thiên hạ. Trong Vân Mộng Trạch chính là nước hồ mãnh liệt, gió gấp sóng mãnh liệt, người ảo hạnh nông cạn thậm chí là táng thân tại đáy hồ. Nhưng Vân Mộng Trạch nổi danh nhất không phải hồ nước to lớn, cũng chẳng phải gió gấp sóng mãnh liệt, nổi danh nhất cường đạo không sai, có thể nói là dương xanh cường đạo. Người kiếm châu đều biết, tại đây chỉ cần nhắc đến đây, mọi người đều nghĩ đến ẩn ẩn cường đạo. Trong Vân Mộng Trạch bố trí không ít hòn đảo, từng cái đều là cường đạo hạ trại, hết cái này đến cái khác ổ. Trong đây là ổ cường đạo san sát đến. Trên đỉnh núi có cường đạo trăm ngàn vạn trì chúng, nhưng toàn bộ nơi đây tất cả cường đạo đều quy thuận Vân Mộng Hoàng, cũng chính là Hắc Phong trại trại chủ. Bởi vì Vân Mộng Trạch tất cả cường đạo là quy thuận tại Hắc Phong trại quan hạt, Hắc Phong trại chủ Vân Mộng Hoàng cũng có cường đạo hoàng xưng hào. Thực tế Hắc Phong trại lịch sử xa xôi, không phải Vân Mộng Hoàng trong tay dựng. Nghe đồn Hắc Phong trại trì cửu phiến thậm chí so với kiếm châu rất nhiều đại giáo cường quốc xa xôi hơn, tính như Bách Minh Sơn, Thiện Kiếm Tông các loại. Tôi có người khảo cứu qua lịch sử nó, đều cho rằng Hắc Phong trại trì cửu phiến vượt quá Hải Lý Kiếm Quốc các loại môn phái truyền thừa cường đại nhất, thậm chí là kiếm châu cổ xưa nhất môn phái. Làm cái ổ cường đạo Hắc Phong trại sừng sững trong ngàn vạn năm, làm giết qua nhiều người sự tình, đại cho người bị giết không thiếu đại giáo cường quốc đệ tử, tỉ như là Hải Đế Kiếm Quốc cửu luân thành các loại. Nhưng nói đến kỳ lạ, trăm ngàn vạn năm tới nay Hắc Phong trại sừng sững không ngã, chưa từng nghe qua cái gì đại giáo cường quốc đánh Hắc Phong trại, thậm chí đạo quân thống trị đại thế thời điểm cũng chưa từng nói có vị nào đạo quân vừa nhắc ra tay tiêu diệt Hắc Phong trại. Dù sao thế nhân nhìn thấy đó là ổ cường đạo bất nhập nhân vật chuyên làm ác, sự thật bất khả tư nghị, không hợp thói thường. Trong ngàn vạn năm đi qua, hết cái này đến cái khác truyền thừa hôi phi yên diệt, mà Hắc Phong trại vẫn là ở một ổ cường đạo sừng sững không ngã. Đây là thế nhân trà mối không có cách giải địa phương. Cũng có một chút tu sĩ cường giả cho là Hắc Phong trại dạng này ổ cường đạo cũng không đổ, bởi vì Hắc Phong trại có Vân Mộng Hoàng cường giả, có cường đại vô địch lão tổ, dù sao họ không phải người yếu. Tại đương kim kiếm châu, họ là kiếm châu lục tông, cùng Tùng Diệp kiếm chủ, Đoạn Lãng Đào Tôn Địa Kiếm Thánh Viêm Cốc phủ chủ nổi danh. Nhưng trọng yếu nhất là truyền thuyết Hắc Phong Trại có một vị khủng bố vô địch lão tổ, xưng là Hắc Xạ Di Thiên. Vị này là lão tổ kinh khủng cỡ nào? Có người nói hắn có thể cùng Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu chiến một trận, cũng có người nói hắn vẹn vẹn là tại Kiếm Châu Ngũ Cự Đầu cùng Chí Thánh Thành chủ sánh vai. Mặc kệ thế nào, tóm lại Hắc Phong Trại khủng bố lão tổ là đương kim Kiếm Châu tồn tại cường đại nhất bên trong, khiến cho Hắc Phong Trại sừng sững không ngã nguyên nhân. Nhưng một ít người lại không cho rằng, bởi vì Hắc Phong Trại thực sự quá xa xưa, tức không có Hắc Xạ Di Thiên thời điểm, Hắc Phong Trại liền là tồn tại như thế, nên ít người cũng không cho Hắc Phong Trại sừng sững không ngã nguyên nhân. Không phải bởi Hắc Xạ Di Thiên cường đại mà có nguyên nhân khác. Về phần tại sao nó không ngã, Trần Chính biết chỉ sợ thế nhân không cách biết. Có dù là Vô Chi Đạo Quân biết sự thật cũng là không cáo chỉ thế nhân. Thực tế tại đây trừ từng cái ổ cường đạo bên ngoài, đồng thời cũng là một cái che giấu chi địa. Ở đây rất nhiều ác nhân kẻ đồ mạng ẩn thân một chỗ như vậy. Trước năm 1489, ta chính là có tiền. Vân Mộng Trạch là tàng ô nạp cấu chi địa. Tại đây mảnh hồ nước đảo rộng không biết che giấu bao ác nhân cùng hung vật, rất nhiều từng cùng đại giáo cường quốc là địch, hoặc là bốn chỗ trốn giết hung nhân nhào nhào trốn vào đây ẩn nấp trong Vân Mộng Trạch. Trong Vân Mộng Trạch dù có Vân Mộng Thập Bát Bảo, cũng là có người xưng Vân Mộng Thập Bát Trại, nhưng lấy Hắc Phong Trại lớn nhất mạnh nhất, toàn bộ là tại Hắc Phong Trại quản hạt. Tiến vào đây muốn giữ được bình an là hướng Hắc Phong Trại sao nạp tiền tài, liền để cho Hắc Phong Trại bảo hộ, khiến người tại bất kỳ chỗ nào tại Vân Mộng Trạch cũng không gặp ăn cướp cường đạo. Nếu là không có Hắc Phong Trại nộp phí bảo hộ, vậy đừng nói có một ít đại giáo đệ tử thực lực cao cường đại xuất thân quý tộc xông vào, hạ chẳng tưởng tượng xa. Trăm ngàn vạn năm tới nay không ít người bị đại giáo cường quốc bốn chỗ truy sát, đều là nheo nheo trốn vào hướng Hắc Phong Trại nộp phí bảo hộ, sau đó che giấu để cho cừu gia tìm không được. Cũng bởi vậy ngàn vạn năm đến nay dẫn đến không ít tu sĩ đủ loại nguyên nhân cuối cùng lập nghiệp tại Vân Mộng Trạch, thậm chí gia nhập Hắc Phong Trại các loại cường đạo. Tại một trình độ nào mà nói, Vân Mộng Trạch không chỉ là tàng ô nạp cấu, đồng thời là tàng long ngọa hổ, có một ít cường đại vô địch tu sĩ bởi đủ loại nguyên nhân lén lén giấu kín để cho người đời không biết. Mặc kệ ở đây là ổ cường đạo hay là tàng long ngọa hổ chi địa, y nguyên có thật nhiều tu sĩ cường giả. Trừ đủ loại nguyên nhân, có một nguyên nhân hấp dẫn chính là xuất nhập tại đây bất luận đại giáo cường quốc hay là sành chấn bá chủ một phương, chỉ cần ngươi có đồ vật, chính là có thể tại Vân Mộc Trạch giao dịch, chính là trăm không sợ kiêng kỵ. Mặc kệ cái đại giáo cường quốc khác cướp tới bảo vật hay là từ tông môn cướp được bí kíp, đều có thể tại đây giao dịch, không có hạn chế. Có thể nói chỉ cần ngươi hướng Hắc Phong Trại nộp đủ tiền, đằng sau mặc kệ người muốn mua bán gì như cũ đều được. Chính vậy khiến không ít đại giáo cường quốc, thậm chí một chút tiếng tăm lấy lừng đại nhân vật, lẫn nhau là tự mình giao dịch, thường thường đem đến đây. Cũng có một chút như vậy chợ đèn, khiến cho rất nhiều lai lịch bất chính bí kíp các loại tại đây tẩy trắng, để cho không lộ xả ngoài ánh sáng bảo vật tiên chân, thuận lợi giao dịch. Cho nên quản chi người tên hạ đều muốn biết Vân Mộng Trạch không phải địa phương tốt cường đạo, nhưng thường là xe ngựa như nước, nhiều người xuất nhập. Tại đây chính là sóng biếc ngàn vạn dặm, thiên nhãn trông về phía xa, ẩn ẩn gặp đảo, có hòn sừng sững trên hồ, cũng có hòn ẩn trong làn sương, hình thái khác nhau. Những lúc lại nghe được tiếng oanh minh bên tai không dứt, một chi vô cùng to lớn đội ngũ từ chân trời ép đến nghiền nát hư không. Gặp đội ngũ vô cùng to lớn, tinh kỳ bay múa, bảo hoàng trùng thiên để người ta xa xa thấy được dạng này một chi đội ngũ khổng lồ. Một đội ngũ như vậy, chính là hàng ngàn hàng vạn người, lại muôn hình muôn vẻ. Nhưng lấy mỹ nữ chiếm đa số, toàn bộ đội hình 10 phần xa xỉ. Trong đội ngũ mỹ lệ làm rung động lòng người, nữ tu sĩ chiếm đa số, gặp từng cái hình thái khác nhau, thướt tha yêu kiều trụ sắp, hiển thị rõ ràng có lồi có lõm. Có người mặc trường sa ẩn ẩn thấy được đường cong kinh tâm động phách, cũng có mặc cao quý hoàng phục, nam quý tộc chỉ khí nhìn cái không sót gì. Dạng này một chi đội ngũ khổng lồ, mỹ lệ tù sĩ để người ta nhìn mà hoa cả mắt, thấy mà không khỏi tâm thần chập chờn. Có nữ tử vũ mị mà đa tình, lạnh lùng như băng, có nữ tử thì tử tế hiền ngang. Từ trong một cái chi đội ngũ khổng lồ như vậy, bao gồm thiên hạ hôm nay mỹ nữ, để người ta xem xét đều nhìn không chuyển mắt. Đồng thời tại một chút nữ tử dưới hồng, chỗ cưỡi cũng là phi phàm chi thú, là cưỡi có thủy khí phun ra nuốt vào bảo thú. Cũng có người là thừa ở ngũ quang thập sắc loàn phượng, có người cưỡi là cao như sơn nhạc bảo tượng. Khổng lồ đội ngũ như vậy đằng xa lao vùn vụt mà tới thời điểm, nghe oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh minh tai không dứt, tự động đất sơn điều đồng dạng. Trong đội ngũ khổng lồ như vậy, chỉ gặp tinh kỳ bay múa, trên mỗi mặt tinh kỳ đều là thật to chữ lý. Mà chữ lý là bút tẩu lòng xà, chính là lấy thất bảo kim tuyến theo, dưới mặt trời lóe ra thất bảo quang hoa, để người ta nhìn hoa cả mắt. Chỉ cái đó phía trên chỉ đội ngũ, đủ lại thần cầm xoay quanh. Ngàn tước quyết ưng, thôn vân giao lòng, thiểm điện loan điểu, mười phần bá khí. Đời như vậy từ xa nhìn tựa như một cái tôn vô tận. Vô tận thần vương xuất hành, mấy triệu thần nữ tùy tùng, có thể nói không gì sánh được tráng quan. Vô tận xa hoa để người ta cường giả thế là tâm thần chập chờn, nhất làm người ta rung động không phải chỉ đội ngũ mỹ nữ đông đảo, cũng chẳng phải trên bầu trời lượn hết từng vòng mãnh cầm dị đóng, mà trong chi đội kia có một cỗ xe ngựa, không đúng, phải nói là một cái đội ngũ tòa thành trì chuẩn xác một chút. Tòa thành trì thần quang ngút trời, chính là từng đóa ngũ sắc tường vân. Lúc đầu dạng này trên thần thành chính mình bay lên, nó vẫn cứ dùng một cái cổ lão không gì sánh được chiến xa, chiếc cổ lão chiến xa không gì sánh được, dù cổ trận nó cũng là gánh chịu thiên địa, quản chỉ có là một cái tòa thành chỉ đặt trên đó cũng có thể nâng đỡ. Dạng này chiến xa cổ lão sò tám đầu cường đại thành sào kéo, khí thế bằng bạc, khi tám đầu thành sào lùi kéo thành trì mà đến, oanh oanh oanh tiếng vang nghiền nát hư không. Nếu như người là vẹn vẹn như vậy mười phần sai, chỉ gặp tòa thành trì này chính là tiên quang phun ra nuốt vào, phóng tận trời giống tiên vương lầm thế, không sai. Tại thành trì có hoa vân ngập trời, chỉ gặp tiên sư là từng tôn kỳ lạ không gì sánh được đồng nhân sơ, toàn bộ là dâng trào tiên quang, trên đỉnh đầu là một cái tường vân tụ tập, trăm ngàn đạo pháp tác tùy tùng tựa như một đời vô thượng tiên vương cưỡi. Cho nên trong một đội ngũ như vậy, thời điểm xuất hiện khoảng cách rất xa đều là kinh động đến mọi người. Mọi người xem xét khổng lồ như vậy, đội ngũ không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, bởi phóng nhãn toàn kiếm châu không người nào xuất hiện như thế khổng lồ xa hoa. Trong chi đội ngũ này hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ tu sĩ thì thôi đi, trên bầu trời xoay quanh vì ương thần cầm còn chưa tính, trong đội ngũ này tòa thành chi kia mọi người thấy nghẹn họng. Bắt lòng truy phòng chiến xa, nhìn chiến xa kéo thành chi có cường giả không gọi nghẹn họng chân chối. Cái này không phải là cổ ý trai, nơi đó đắt nhất xuất hành công cụ sao? Nó chỉ là bắt lòng truy phòng chiến xa, với cường giả mắt sáng nhìn tòa thành cổ nói, tòa lăng phi vân thành kia là lý thị vòng đấu giá đắt nhất phi thành, treo 5.000 năm không có bán được. Không chỉ vậy, có một cái cường giả già xem xét thành tiên quang trùng thiên nói ra, tiên vương lâm xá sư là tiên hà quốc bảo vật xa cũng xuất hiện tại đây. Cái này còn chưa phải đáng giá, các ngươi nhìn kỹ tiên vương lâm xá sư tình huống bên trong. Một cái đại sao lão tổ thiền nhãn lóe sáng chậm nói, cái kia gục kia không phải là Thiên Thụy Kim Sư sao? Có tu sĩ xem xét chỉ gặp Tiên Vương Lâm Xá Sư, chắc đó làm sắp một đầu hùng mãnh không gì sánh được, toàn thân kim quang óng ánh như một ngọn núi nhỏ. Mãnh sư không khỏi quát to, con sư tử này ta nhớ được trước kia từng giao giá 1.3 tỷ. Còn có Cửu Thiên Thần Ưng nhìn trên xà ngang, một cái lão giả tu sĩ mắt sắc tế viết trên Tiên Vương Lâm Giá Sư xà đứng, một con thần ưng phun ra nuốt vào thần quang, mắt như thần kiếm, một dạng bị nó quét qua thì người ta dùng mình. Thấy Tiên Vương Lâm Giá Sư khắp nơi du tẩu, còn cái kia không có đại gia lão tổ nhắc nhở, đó là ngũ hành bảo ngư, có thể chuyển ngũ hành, thực lực đáng sợ. Đây là ai lớn như vậy, đội hình xuất phát, đây là ngũ đại cự đầu Giá Lâm sao? Không biết bao tu sĩ xem xét không khỏi nghẹn họng chần chối. Không, là Lý Thất Dạ. Có cổ lão hổ trầm giọng, khi cái chỉ đội ngũ này tiến gần thời điểm mọi người là thấy rõ, chỉ gặp Tiên Vương Lâm Giá Dư lười biếng nằm một chỗ, nam nhân là Lý Thất Dạ. Chỉ gặp hắn một thân bảo y, bảo y khảm nạm một kiện lại một kiện bảo vật, có lãnh dạ tần nhãn, phi ma long đồng, tiên nguyên bảo ngọc, mỗi một kiện tản ra nhiếp tâm tâm hồn thần quang. Móa nó đây không phải là Bách Bảo Thánh Y sao? Thế Lý Thất Dạ trên người bảo y nói. Nghe đồn năm đó Cửu Luân thành chủ muốn mua Bách Bảo Thánh Y, cuối cùng đều là cảm thấy quá mắc không có mua. Đây là một bữa ăn sáng, trên đỉnh đầu hắn có đồ vật mới đáng tiền. Có một cái thánh chủ nhắc nhở, tại nhắc nhở phía dưới mọi người hướng Lý Thất Dạ đỉnh đầu treo từng cái kiện đạo quân chi binh, ngân hà suý vĩ côn, ngũ nhạc phủ không trùy, bát quái ly hỏa kính, dạng này từng cái kiện bảo vật đạo quân tản ra chi huy rủ xuống pháp tắc giống áp sập chư thiên, một dạng để bất luận kẻ nào nhìn qua cũng không khỏi dùng mình run lập cập. Nhìn từng cái kiện đạo binh binh khí, mọi người nhìn choáng đến, bình thường một kiện đã là 10 phần không dễ dàng gặp, hiện tại một hơi có thể thấy nhiều như vậy đạo quân binh khí. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.